Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, phát tiết. Lạc Nhạn con mắt chớp lên. Tuy nhiên nhượng cự mãng đến bên trong lục soát, nhìn có hay không cá lọt lưới. Cự mãng tự nhiên là không có ý kiến, ngoan ngoãn tiến nhập trong biển. Lạc Nhạn lúc này mới hướng đi Lạc Giật bọn hắn. Nhìn thấy Lạc Nhạn, Lê Tử dẫn đầu đi tới, trên mặt mang theo hưng phấn. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lê Tử lúc này mới yên tâm, vây quanh Lạc Nhạn nhìn một vòng. Ngoại trừ trên người năng lượng thiếu khuyết, đừng cũng còn tốt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ, vừa rồi cái kia cự mãng mang theo biến dị cá đi ra, chúng ta đã đem tất cả cá đều cho tận diệt, một cái đều không có buông tha, một cái đều không có đào thoát. Vừa nghĩ tới cái này, nàng tâm tình trong nháy mắt mênh mông. Lạc Nhạn lên tiếng, sau đó nói ra, nơi này giao cho các ngươi, ta trước tiên đi về nghỉ. Lê Tử vội vàng gật đầu. Lạc Nhạn y phục trên người đã ướt, hơn nữa rõ ràng rã rời, tất nhiên nàng muốn nghỉ ngơi. Lê Tử là nhấc tay đồng ý. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, đuôi mắt lại là nhìn về phía Vũ Văn Lăng bọn hắn, lúc này mới hướng nàng trước đó ở lại gian phòng đi đến. Trong dự liệu, nàng mới tiến vào, Vũ Văn Lăng bọn hắn tới, một đám người, bao quát Tô Đồng Tô Chân hai người. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, Lạc Nhạn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bọn hắn không tìm đến nàng, giấu ở trong lòng, ngược lại là không tốt. Cho nên bọn hắn nguyện ý đến tìm nàng, cũng coi như là tín nhiệm nàng. Cho nên ở bọn hắn tiến vào thời điểm, Lạc Nhạn dẫn đầu ngồi xuống trên ghế, trực câu câu nhìn xem bọn hắn. Vũ Văn Lăng con mắt lấp lóe. Nếu như không hỏi ra miệng, giấu ở trong lòng sẽ chỉ làm hắn càng thêm ngờ vực vô căn cứ. Còn có liền là, lúc trước làm như vậy, đối Lạc Nhạn căn bản không có chỗ tốt. Cho nên ở lúc ban đầu do dự về sau, vẫn là mang theo trịnh trọng nói ra. Lạc Nhạn, cái kia cự mãng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể nói không đánh nhau thì không quen biết. Lạc Nhạn cười khẽ, nhìn xem Vũ Văn Lăng về sau, lúc này mới đem phát sinh sự tình, không sai biệt lắm cùng hắn nói một lần. Đương nhiên, nàng nói tới, là đi qua cải tiến, tận lực đem Tử Ngọc năng lực che giấu đi qua. Nghe xong Lạc Nhạn mà nói, Vũ Văn Lăng tuy nhiên còn có chút không tín nhiệm, nhưng là khi nhìn đến Lạc Nhạn trên mặt chân thành, cùng về sau phát sinh một chút thời điểm, nhiều mấy phần do dự. Ngược lại là Vũ Văn Trí, cười lạnh một tiếng, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Cái này cự mãng, là ngươi khuyên hàng phục liền có thể hàng phục. Sự tình liền là như vậy. Các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Lạc Nhạn buông tay, sau đó tiếp lấy nói ra. Lại nói, các ngươi trên người có cái gì? Đáng giá ta tính toán. Lời nói này ngược lại là, có thể là Vũ Văn Trí lại là không nguyện ý tin tưởng. Vừa nghĩ tới cha mẹ mình, bộ ngực hắn như là nghẹn một hơi thở, cắn chặt răng can, coi như không phải lại như thế nào. Đừng quên, nếu như không phải cái này cự mãng, chúng ta sẽ không lưu ly đến nơi đây, càng sẽ không phát sinh cái này một chút sự tình. Cho nên tóm lại, vẫn là ngươi sai. Lạc Nhạn trầm mặc. Hiện tại cái này cự mãng đi theo nàng, như vậy lúc trước phát sinh, tự nhiên cũng nên do nàng gánh chịu. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại tràn đầy thận trọng. Người muốn thế nào, ta muốn thế nào? Vũ Văn Trí cười khẽ, hắn muốn nhượng cha mẹ sống lại, hắn muốn sống ở cái kia, đơn giản mà ấm áp tiểu gia, có thể là nàng có thể làm được sao? Mà rõ ràng, không thể. Nghĩ đến cái này, Vũ Văn Trí con mắt đỏ lên, tay nắm thành quyền, ta muốn giết ngươi. Nói xong, người đã đối với Lạc Nhạn mặt đánh tới. Lạc Nhạn đầu hơi nhếch, vô ý thức nhắm mắt lại, mà Tô Đồng Tô Chân lại là kinh hô một tiếng, hướng phía trước hai bước, mắt thấy cái kia nắm đấm, cách Lạc Nhạn chỉ có một trường ở giữa. Mà tại lúc này, Vũ Văn Lăng đưa tay, giữ chặt Vũ Văn Trí. đem hắn lui về phía sau kéo. Người thả ta ra, đều là bọn hắn. Nếu như không phải bọn hắn, cha mẹ sẽ không như vậy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tất cả hậu quả? Sau cùng lại là muốn chúng ta tới sau lưng. Ta không phục, đủ rồi Vũ Văn Chí. Vũ Văn Lăng tay ôm chặt Vũ Văn Chí. Trên mặt mang theo nổi nóng. Chuyện này vốn là không trách nàng. Đều là chúng ta không có bản sự. Hơn nữa hại cha mẹ. Là những cái được gọi là quân nhân. Coi như muốn báo thù. Cũng phải tìm những người kia. Vũ Văn Chí giãy giụa. Mang theo âm tàn. Ca, ngươi liền là coi trọng nàng đúng hay không? Bởi vì nàng, ngươi liền cha mẹ cừu đều không báo. Vũ Văn Chí mà nói. Nhượng Vũ Văn Lăng nổi nóng. Một quyền đánh tới Vũ Văn Chí trên mặt. Ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Một quyền này, lập tức ép vỡ Vũ Văn Chí. Hai người xoay đánh ở cùng một chỗ. Tô Đồng Tô Chân lập tức khóc lên. Đứng tại chỗ, trên mặt mang theo lo lắng. Muốn tiến lên, nhưng cũng không dám. Lạc Nhạn đưa tay lôi kéo bọn hắn. Nhìn xem hai đứa bé biểu hiện trên mặt. Trong lòng có chút vô lực. Có Lạc Nhạn trấn an. Tô Đồng hai người ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là vẫn là có chút sợ hãi. Ôm thật chặt Lạc Nhạn tay. Con mắt thì là nhìn chằm chằm Vũ Văn Lăng hai huynh đệ. Không biết đánh bao lâu. Mắt thấy hai người trên người bị thương. Trên người tinh lực. Cũng bởi vì cái này mỗi một quyền chung. Phát tiết đi ra. Đến cuối cùng. Hai người đã nằm ở trên mặt đất. Có lẽ là phát tiết đi ra. Ngột ngạt lâu như vậy Vũ Văn Chí. Nhịn không được úp sấp trên mặt đất. Khóc lên tiếng. Biểu hiện trên mặt tràn đầy ẩn nhẫn. Ca. Tại sao? Tại sao ta rõ ràng đã cố gắng? Ta muốn bảo hộ bọn hắn. Tại sao vẫn chưa được? Những người kia, thế mà đem cha mẹ đẩy ra ngoài. Đẩy ra ngoài uy zombie. Hơn nữa vẫn là ở trước mặt ta. Ca, ta không cam tâm. Ta hiện tại thực sự muốn. Thật mong muốn giết tất cả mọi người. Có thể là ta giết không được. Ca, người nói cho ta biết. Ta muốn làm sao? Nghe Vũ Văn Chí khóc lóc kể lể. Vũ Văn Lăng con mắt đỏ lên. Bọn hắn không chỉ là cha mẹ ngươi. Cũng là ta. Ngươi nghe ta. Ta sẽ báo thù. Chỉ là hiện tại còn không phải lúc. Chẳng lẽ ngươi muốn xem lấy Tô Đồng bọn hắn. Không có người che chở. Sau cùng rơi vào cùng cha mẹ bọn hắn như thế hạ tràng sao? Lời này thành công ngăn chặn Vũ Văn Chí. Nhìn về phía đang lau mắt Tô Đồng hai người. Nhịn không được cười khẽ. Nước mắt trượt xuống. Cái kia ngột ngạt ở trong lòng chua xót. Tại thời khắc này bạo phát. Tô Đồng Tô Chân gặp. Vội vàng chạy đi lên. Đưa tay ôm Vũ Văn Chí. Một bên kêu hai cữu cữu. Ba người ôm ở cùng một chỗ. Nước mắt không ngừng lưu. Mà Vũ Văn Lăng cũng là cau mày. Vô lực nhìn xem. Bây giờ phát tiết ra ngoài. Ngực căng đau. Cũng giải khai. Không biết qua bao lâu, Vũ Văn Chí cảm xúc, chậm rãi bình yên tĩnh xuống tới, nhìn về phía Lạc Nhạn, hắn trong mắt, không có căm thù, nhưng là cũng coi như không được hữu hảo. Đối với Lạc Nhạn gật gật đầu, liền mang theo Tô Đồng Tô Chân rời đi, ngược lại là Vũ Văn Lăng, đối với Lạc Nhạn lộ ra áy náy. Đoạn này thời gian, hắn đã bị đè nén quá nhiều, cho nên mới có thể nhìn thấy cự mãng sau. Nhịn không được bộc phát. Không sao. Kỳ thật nói đến. Cũng có ta nguyên nhân. Vũ Văn Lăng hơi ngừng lại. Thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn. Nếu như bọn hắn có Lạc Nhạn mạnh như vậy. Đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Cho nên ở lúc ban đầu oán trách đi qua. Lại là nhượng Vũ Văn Lăng tràn đầy ý chí chiến đấu. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta không quấy rầy ngươi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.